Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 457, chương 456. Ngươi tin không? Trạng vạng tối, Kurahashi Genji cùng Kurahashi Kyoko cùng rời đi. Rama chưa từng có đi, cũng không cần thiết đi qua, từ đầu đến cuối đều lưu tại luyện chú tràng bên trong. Tiếp tục nghiên cứu chính mình thuật thức, tạo ra càng thêm tinh luyện, hoàn mỹ giản dị thức. Sau đó, Harutora tiểu tử kia lại xông vào luyện chú tràng, nói cho Rama, ta cùng phụ mẫu liền mang Nasume đi về trước. Nasume tại lão mụ sử dụng chữa trị phù về sau đã khá nhiều, nhưng còn cần nghỉ ngơi thật tốt, lần sau lại tới tìm ngươi chơi đi. Còn có, nghe nói mới vừa tới thăm đại nhân vật bên trong tựa hồ có cái cùng tuổi tiểu nữ hài tại trở về. Trước một mực tại tìm ngươi, thực sự tìm không thấy về sau quá độ một trận tính tình. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi về sau gặp phải nàng nhưng phải cẩn thận một chút. Ta đây liền đi về trước. Bye bye, lưu lại nếu như vậy về sau. Harutora Yên vô cùng lo lắng chạy. Tiểu tử này, mỗi lần đều vội vã như vậy nôn nóng khô. Thật sự là một con Bakatora. Rama cười khổ, ngay sau đó liền đem chuyện này đều chí chi tại sau đầu. Tiếp tục luyện tập chú thuật, nếu là đổi lại dĩ vãng, mãi cho đến đêm khuya mới thôi. Rama đều sẽ lưu tại nơi này đem triệu hoán thuật, khôi lỗi thuật, âm dương thuật, cùng với ma thuật sư bát đại bậc thang đều tốt rèn luyện một lần. Sau đó mới có thể trở về phòng đi. Không ai hội tới quấy rầy Rama. Tại Tsuchimikado phân ra cùng với nhà Kurahashi người sau khi rời đi, này tòa trang viên cũng chỉ còn lại có Rama cùng Tsuchimikado Yasuzumi hai người. Về sau người cái kia không giống đối đãi nhi tử cái kia có lãnh đạm thái độ, coi như Rama chịu bao lâu đều sẽ không nhiều hơn để ý tới. Chỉ cần ngày mai đúng hạn đến tại cây cát cánh ở giữa, tiếp tục học tập chú thuật liền không có vấn đề. Nhưng hôm nay, ngươi đi theo ta. Tsuchimikado Yasuzumi đột nhiên xuất hiện tại luyện chú tràng bên trong. Đối Rama bỏ xuống nếu như vậy, lập tức liền quay người rời đi. Thấy thế, Rama hơi sững sờ, ngay sau đó lại nhíu mày, nhưng vẫn là yên lặng đứng lên, đi theo Tsuchimikado Yasuzumi sau lưng, rời đi luyện chú tràng. Làm hai người rời đi luyện chú tràng lúc, bầu trời bên ngoài đã là hoàn toàn tối xuống dưới, nhường một vầng trăng sáng cùng rất nhiều sao trời treo trên cao huyền không lập lòe phát sáng. Tsuchimikado Yasuzumi liền đứng tại hành lang bên trên, ngắm nhìn phía ngoài bầu trời đêm, giống như tại cùng sao trời câu thông, trong mắt lập lòe có chút rực rỡ. Rama đứng tại Tsuchimikado Yasuzumi sau lưng, nhìn xem hắn bộ dáng này, không nói gì, chỉ là duy ý yên lặng. Hai cha con liền ai đều không nói gì, nhường dạng này yên lặng duy trì dòng dã nửa giờ. Thẳng thắn nói, nếu là đổi lại bình thường, Rama kiên nhẫn cũng không có tốt như vậy. Thế nhưng là, chỉ cần là xuất phát từ chiến thuật, chiến lược bên trên ý nghĩa, Rama kiên nhẫn liền sẽ cao lạ kỳ, chứng minh hắn mặc dù có tính tình, nhưng đầu vẫn là vô cùng thông minh, thức thời, hiểu đúng mực. Liền dưới tình huống như vậy, Tsuchimikado Yasumi rốt cục mở miệng, sự tình đều biết rồi. Tựa như là biết Rama gặp được sự tình gì một dạng. Tsuchimikado Yasuzumi vô cùng đột ngột làm ra hỏi như vậy, mà Tsuchimikado Yasuzumi theo như lời sự tình, dĩ nhiên là chỉ Tsuchimikado Yakou cùng với hắn chuyển sinh sự tình. Tsuchimikado Yakou sẽ chuyển sinh đến có được chính mình huyết mạch hậu đại thân bên trên, đồng thời liền là đương đại làm chủ nhi tử. Nếu như cái tin đồn này là thật lời nói, cái kia chính là nói, Tsuchimikado Yakou chuyển nế, liền là Tsuchimikado Yasuzumi nhi tử. Hiển nhiên, Tsuchimikado Yasuzumi là biết chuyện này. Bất quá, Tsuchimikado Yasuzumi chưa từng có tại Rama trước mặt đề cập. Cuối cùng là vì cái gì đâu? Rama còn không rõ ràng lắm. Nhưng đối mặt vấn đề, Rama vẫn là làm ra trả lời. Biết, Rama lời ít mà ý nhiều làm ra hồi phục. Ngoặc kép, thật sao? Tsuchimikado Yasuzumi trầm mặc nửa ngày. Lập tức mặt không thay đổi nói. Ngươi tin không? Vấn đề này hỏi là cái gì? Rama cũng là rất rõ ràng. Tsuchimikado Yasuzumi là muốn nói như vậy. Ngươi tin tưởng mình là Yakou chuyển thế sao? Đây là Tsuchimikado Yasuzumi muốn hỏi vấn đề. Rama lần nữa lời ít mà ý nhiều hồi phục. Không tin, không có chút gì do dự. Càng không có bất kỳ cái gì do dự. Rama gọn gàng dứt khoát trả lời như vậy. Này tựa hồ ngược lại làm cho Tsuchimikado Yasuzumi có chút ngoài ý muốn mà lên. Rốt cục xoay người, nhìn về phía Rama, đón Tsuchimikado Yasuzumi tầm mắt. Rama đồng dạng nhìn tới. Hai tầm mắt của người giao hội tại cùng một chỗ. Lại là ai cũng nhìn không ra ai trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Một hồi về sau, Tsuchimikado Yasuzumi lẳng lặng phát biểu. Không nghĩ tới, người thế mà lại trả lời như thế kiên định. Tsuchimikado Yasuzumi liền vì thế sinh ra cảm khái. Giống như, nhưng cũng là nhân chi thường tình a. Theo Onmyo Agency cục trưởng nơi đó nghe nói Tsuchimikado Yakou sự tình. Càng biết được có truyền ngôn tuyên bố chính mình là Tsuchimikado Yakou chuyển thế. Như vậy, liền xem như lại bình tĩnh người. Hẳn là đều sẽ vì thế thấy khiếp sợ cùng dao động. Có thể Rama lại là một điểm phương diện này khuynh hướng đều không có. Tsuchimikado Yasuzumi hội thấy ngoài ý muốn. Vậy cũng rất bình thường. Chỉ là Tsuchimikado Yasuzumi vĩnh viễn sẽ không biết Rama chắc chắn như thế nguyên nhân chỗ. Bởi vì Rama rất rõ ràng. Chính mình không phải nhà Tsuchimikado người đời sau. Căn bản không có đủ Tsuchimikado nhất tộc huyết mạch. Chớ nói chi là bản gia đời sau. Cho nên, coi như truyền ngôn là thật, Tsuchimikado Yakou thật hội chuyển thế thành làm đời sau của mình. Tsuchimikado Yasuzumi nhi tử, vậy cũng tuyệt đối không phải là Rama. Tsuchimikado Yasuzumi chưa từng có đề cập qua Rama không phải mình con ruột chuyện này. Hiện tại đại khái cũng coi là Rama không có đối thân thế của mình sinh ra hoài nghi. Cho rằng Rama còn tại đem chính mình coi là Tsuchimikado bản gia hài tử a. Lớn hơn người, Tsuchimikado Yasuzumi thậm chí không có đem chuyện nào nói cho bất luận cái gì người. Ngoại trừ Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru bên ngoài, đoán chừng không có người thứ tư biết Rama là từ bên ngoài nhặt được. Cũng không là Tsuchimikado nhất tộc hậu duệ. Thế nhưng, nếu như truyền ngôn lại là thật, cuối cùng lại là chuyện gì xảy ra đâu? Rama không phải Tsuchimikado Yasuzumi con ruột. Tsuchimikado Yasuzumi cũng không có dòng dõi. Thậm chí không có thê tử, lại xuất hiện loại kia truyền ngôn, ở trong đó đến tột cùng có bao nhiêu vấn đề đâu. Đến cùng là truyền ngôn không thể tin, vẫn là, chuyện này kỳ thật có ẩn tình khác. Rama nghĩ đến này từng cái vấn đề, lúc này, nói thật, hôm nay thấy ngươi cùng Kurahashi làm chủ chú thuật chiến, ta thừa nhận cho đến nay vẫn còn có chút đánh giá thấp tài năng của ngươi. Tsuchimikado Yasuzumi đột nhiên nói sang chuyện khác. Ngươi so ta trong tưởng tượng càng có thiên phú. Dùng ngươi bây giờ tuổi tác tới cân nhắc. Nếu như có thể đem này phần thiên phú phát dương quang đại, vậy coi như là so sánh Yakou đoán chừng cũng không thành vấn đề a. Tsuchimikado Yasuzumi ngữ khí nghe không ra là đang tán thưởng, lại cho Rama cao nhất đánh giá. Chợt Takahiro cũng đã đề cập với ta nghị qua, để cho ta sớm đem cái này cho ngươi. Nếu tài năng của ngươi như thế ưu tú, ta liền để ngươi kế thừa ta nhà Tsuchimikado từ xưa truyền thừa báu vật đi. Tsuchimikado Yasuzumi, nói ra như vậy, hắn thân bên trên khổng lồ linh khí bắt đầu phồng, bắt đầu chuyển động, ra đi, kèm theo Tsuchimikado Yasuzumi thấp giọng mệnh lệnh, hắn trên người linh khí cuốn lên, linh lực cũng là đột nhiên tăng vọt, hóa thành linh mạch, rót vào trước mặt trong bầu trời đêm. Cong, ngay tại này trong nháy mắt, sáng chói kim sắc quang mang lấp lánh mà lên. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.